Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo hiểm đoàn, cái này tính chất cũng không giống nhau. Một năm mà thôi, không dài, chịu đựng qua, ta có thể vĩnh cửu cùng với ngươi. Li Fatina ôn nhu nói rằng, có thể ta lo lắng, dù sao phu quét đường mạo hiểm đoàn không thế nào tuân theo quy củ, bọn họ có thể bức bách ngươi làm không muốn sự tình, thì có thể uy hiếp đến ngươi sinh mệnh hái. Bêu vẫn là không yên lòng Li Fatina một cái người đợi ở phu quét đường, mạo hiểm đoàn. Ta thực lực bây giờ cũng không sai, bọn họ còn cần ta chiến lực, sẽ không đối với ta thế nào. Nếu như ta thực lực đang tăng lên một điểm, bọn họ sợ rằng không dám ở làm khó dễ ta, một năm ta có thể không chịu bọn họ khí, nhưng thực lực không phải muốn tăng lên là có thể tăng lên. Li Fatina ngữ khí tội nghiệp nói. Bêu vừa nghe, kém chút nhịn không được đem lão gia tử, cho hắn đan dược toàn bộ lấy ra cho Li Fatina, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, Li Fatina còn không có gia nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn, nàng không có tư cách hưởng thụ lão gia tử đan dược, kỳ thực ngươi có thể giúp được ta. Li Fatina chứng kiến Bêu như thế không lên bộ, không thể làm gì khác hơn là mềm nhũn nói rằng. Bêu hiếu kỳ nhìn về phía Li Fatina, chẳng lẽ nàng biết đan dược tồn tại, trách hắn không chia sẻ đan dược cho nàng. Ngươi biết, ta là băng hệ ma pháp sư, còn kém một bước liền thăng cấp anh hùng cấp ma pháp sư, nhưng bước này không phải nghĩ nhảy qua là có thể nhảy tới. Cần khế ước, cần đại khí vận, cần đại nghị lực, nhưng những thứ này ta hiện nay đều không có. Bêu cẩn thận nghe, hắn nhớ biết Li Fatina cần cái gì. Tuy là những thứ này đều không có, nhưng nếu là có đồng thuộc tính đỉnh cấp bảo vật tương trợ ta, ta đồng dạng có cơ hội thăng cấp anh hùng cấp ma pháp sư. Băng xương cự long Vapor Tenzer thuộc tính liền giống như ta, nếu như ta có thể được băng xương cự long, Vapor Tenzer long tinh cùng trái tim nói đều nói đến phân thượng này, Li Fatina liền không ở nhiều lời. Nàng thông minh an tĩnh dùng hàm tình mạch mạch nhãn thần nhìn lấy Bêu, hy vọng đem Bêu nội tâm mềm hóa. Băng xương cự long Vapor Tenzer long tinh cùng trái tim, cái này... Nghe được Li Fatina không phải nói đan dược, Bêu tùng một khẩu khí, nhưng băng xương cự long Vapor Tenzer long tinh cùng trái tim đồng dạng làm cho hắn khó làm. Ta là người của ngươi, thực lực ta không chiếm được để thăng, ngươi yên tâm ta một cái người ở phu quét đường mạo nghiệm đoàn đợi một năm lâu. Bêu nghe vậy trên mặt thập phần quấn quýt, Li Fatina thực lực không chiếm được để thăng, đợi ở phu quét đường mạo hiểm đoàn xác thực không có bảo đảm. Chỉ cần sống quá một năm, ta thì sẽ gia nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn, ngươi có cái gì không yên lòng? Băng xương lớn 330 long Vapor Tenzer long tinh cùng trái tim giữ lại cũng là giữ lại, cho ta, cũng tương đương trước giờ cho mình người sử dụng. Li Fatina ngữ khí mềm nhũn, nàng biết nữ nhân đối phó nam nhân lớn nhất vũ khí chính là ôn nhu cùng làm nũng. Ta trở về sẽ cùng lão gia tử thương lượng, tận lực đem long tinh cùng trái tim mang đến cho ngươi. Bêu cuối cùng vẫn mềm lòng, bằng lòng đem long tinh cùng trái tim làm tới, ta liền biết ngươi tốt nhất. Sau đó lại xuân phong một đêm. Ngày thứ hai lão gia tử, sự tình chính là như vậy. Có thể hay không đem băng xương cự long Vapor Tenzer long tinh cùng trái tim cho ta? Bêu lấy dũng khí hỏi. Bêu, ngươi thanh tỉnh một chút, lúc này mới vài ngày, hồn phách của ngươi đã bị một nữ nhân móc câu đi, nàng nghĩ muốn cái gì ngươi liền cho nàng cái gì? Có phải là nàng hay không nghĩ lấy mạng chúng ta, ngươi cũng biết cho nàng. Sensen Brenner thật tức giận, những người khác còn dễ nói, có thể Bêu là cháu của hắn, hắn không hy vọng cháu của mình tổn hại phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉnh thể lợi ích. Ra ra, không phải nàng hướng ta đòi Vapor Tenzer long tinh cùng tim. Là ta hiểu rõ nàng là băng hệ ma pháp sư, biết băng xương cự long Vapor Tenzer long tinh cùng trái tim đối nàng có thể dùng, mới chỉ có tự chủ vì nàng đòi. Bêu nghe được ra ra nói nghiêm trọng như vậy, nội tâm loạn một cái, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ chấn định vì Li Fatina nói, không muốn ra ra bọn họ giận cho đánh mèo Li Fatina. Ba Sensen Brenner nghe được tôn tử còn đang vì Li Fatina nói, nổi giận vỗ bàn đứng lên. Liền muốn phát hỏa, chợt thấy đoàn trưởng giơ tay lên ý bảo hắn lãnh tĩnh, hắn mới chỉ có ngăn chặn nội tâm lửa giận. Ngươi thật tâm thích nàng? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Thích Bêu không cần suy nghĩ phải trả lời nói. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Bêu nghiêm túc khuôn mặt, không ở nói thêm cái gì, ý niệm trong đầu khẽ động, một viên chừng bằng trái bóng rổ long tinh, xuất hiện ở Bêu trước mặt. Nhìn bọn họ chứng kiến lão gia tử đem long tinh cho Bêu, trên mặt không có gì thay đổi, Sensen Brenner chính là muốn nói cái gì, lại không tốt mở miệng phủ định đoàn trưởng quyết sách. Vapor Tenzer trái tim ở ra ra ngươi trên tay, ngươi hỏi ngươi ra ra muốn. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Vapor Tenzer trái tim ở Sensen Brenner trên tay. Ra ra Bêu đạt được long tinh, nghe được cự long trái tim ở ra ra nơi đó, vội vàng dùng cầu xin nhãn quang nhìn lấy ra ra. Ngươi không nên hối hận. Sensen Brenner biết Tôn Tử lúc này cái gì đều nghe không vào, hít một khẩu khí, đem một cái bàn lớn cự long trái tim giao ra đây. Tạ tạ lão gia tử, cảm ơn gia gia. Bêu đạt được hắn nhớ muốn, cảm tạ một phen, liền không có tim không có phổi ly khai. Đoàn trưởng, ngươi làm gì thế muốn nuông chiều hắn? Sensen Brenner bất đắc dĩ nhìn về phía đoàn trưởng. Đây không phải là nuông chiều hắn, đây là làm cho hắn rõ ràng nhận biết được lòng người có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ. Đồ đạc chiếm được, cái kia đối phương sắc mặt cũng nên lộ ra rồi. Nếu như Bêu không trải qua một lần khắc sâu giáo huấn, hắn làm sao sẽ tỉnh ngộ? Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Lão gia tử, chúng ta đây. Loại này náo nhiệt làm sao có thể thiếu chúng ta, tự nhiên là đi xem náo nhiệt. Nào đó đại hình tử quán bên ngoài sân cảnh, Bêu cùng Ly Fatina đối lập mà ngồi. Nói na, ta đem băng xương cự long vây vô ten dơ long tinh cùng trái tim mang tới. Bêu một bộ ngươi nhanh khoa bộ dáng của ta. Thực sự, Ly Fatina gương mặt kinh hỉ, tràn ngập chờ mong vừa mềm tình nhìn lấy Bêu, cái này đại đại thỏa mãn Bêu nội tâm nhu cầu. Đều ở bên trong, ngươi dùng tinh thần lực cảm giác một cái, Bêu giao ra một viên vô chủ không gian giới chỉ cho Ly Fatina, ý bảo nàng xem. Cái này, thật đúng là, không nghĩ tới ngươi thật đem băng xương cự long, vây Potenzer long tinh cùng trái tim mang ra ngoài. Ly Fatina đạt được nàng mong muốn, ánh mắt hiện lên một tia dị dạng, ngữ khí cũng dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ là vẫn còn ở đắc chí Bêu không có lưu ý. Dĩ nhiên, vì ngươi, ta. Bêu lời còn chưa nói hết, sắc mặt hắn nhất thời kinh biến. Hắn phát hiện hắn không khống chế được thân thể của chính mình. Thân thể hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng Ly Fatina phi phát đi qua. Ngươi làm gì thế? Ngươi cái này vô lễ đồ, ta không đáp ứng ngươi. Ngươi liền dùng sức mạnh, liền bởi vì ngươi là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Cứu mạng Ali Fatina bị Bêu trực diện gục một khắc kia, không ngừng biểu tình thất kinh, liền âm lượng đều đề cao rất nhiều. Để ở tử quán bên ngoài sân cảnh uống rượu mạo hiểm giả đều nghe được. Bêu có điểm mộng bức, đồng dạng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lấy Ly Fatina. Thân thể hắn bị người khống chế đánh về phía Ly Fatina, hắn sợ hãi Ly Fatina sẽ bị hắn bị thương hại đến, đang chuẩn bị gọi Ly Fatina thoát đi, ai nghĩ Ly Fatina biết là phản ứng như thế. Nói cái gì dùng sức mạnh, nói cái gì vô lễ đồ, đây là nói hắn sao, vì sao? Xé Ly Fatina trên người không ngừng bị Bêu cho quào chầy, y phục cũng bị xé rách. Điều này làm cho chu vi sở hữu mạo hiểm giả cho mày, nhưng mới rồi bọn họ nghe được cái này nam nhân là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Xếp hạng thứ nhất phá hiểu mạo hiểm đoàn, dù cho bọn họ tức giận bất bình, bọn họ nếu là dám quản việc này, biết làm mất lòng phá hiểu mạo hiểm đoàn. Hỗn đản liền tại Bêu tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, đột nhiên trong đám người gầm lên một tiếng, một đạo nhân ảnh nhanh chóng đá tới. Đụng không có ngoài ý muốn, chịu đến khống chế Bêu lúc này dán rồi một cước này. Cả người bay rất ra ngoài đập xuyên từng cái bàn rượu mới dừng lại. Phốc, Bêu không có phòng bị dán rồi một kích này, trực tiếp bị thương rồi. Hắn thổ một búng máu, không để ý đến thương thế trên người, đứng lên nhìn về phía Ly Fatina muốn nói điều gì. Chỉ là một màn kế tiếp, làm cho cả người hắn phá phòng, cũng thanh tỉnh. Kiệt ca, hắn chính là một cái vô lại, hắn mấy ngày nay vẫn quấn quýt lấy ta không thả. Ta cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, nói với hắn ta là nữ nhân của ngươi. Ai nghĩ hắn nghe được ta là nữ nhân của ngươi. Hắn trực tiếp thẹn quá thành giận muốn giở trò khiếm nhã ta thật là sợ. Ly Fatina núp ở Decathlon Junkie trong lòng, một bộ thật đáng sợ dáng vẻ, âm thanh run rẩy làm cho chung quanh mạo hiểm giả đều nghe vào trong tai. Điều này làm cho chu vi sở hữu mạo hiểm giả đều đoán ra đại khái trải qua, không khỏi đối với Bêu chỉ trỏ. Ngươi, nghe được Ly Fatina những lời này, lại chứng kiến Ly Fatina cùng cái này gọi kiệt ca nam nhân thân mật như vậy, Bêu thân thể trực tiếp lay động. Giờ khắc này, hắn nơi nào không biết, hắn bị người thượng sáo. Mấy ngày nay cùng Ly Fatina ngọt ngào mịch mịch, dường như một chiếc gương tan vỡ, một cỗ khó có thể hình dung tan nát cõi lòng, trái tim băng giá, đau lòng dồi dào lấy nội tâm của hắn. Nghĩ đến ra ra bọn họ phía trước khuyến cáo, hắn nước đổ đầu vịt, trong lúc nhất thời hối hận, xấu hổ vân vân tự đồng dạng đóng đầy nội tâm của hắn. Đem băng xương cự long vây câu ten dơ long tinh cùng trái tim trả lại cho ta. Bêu chứng kiến người chung quanh đối với hắn chỉ trỏ. Hắn thập phần hối hận, đồng thời biết hắn hiện tại mặc kệ giải thích cái gì, đều hết sức tái nhợt những thứ này mạo hiểm giả, chỉ biết tin tưởng bọn họ trước mắt thấy, thêm lên hắn một cái miệng cũng nói bất quá Ly Fatina cái này tâm cơ nữ. Xuất phát từ hối hận chi tâm, nghĩ đến ra ra bọn họ khả năng đối với hắn có điều mất ngắm, hắn nhớ bổ cứu, hắn muốn đoạt lại Ly Fatina cầm đi không được nên thứ thuộc về nàng. Cái gì băng xương cự long vây vô ten dơ long tinh cùng trái tim, ngươi có đã cho ta? Hanh, ngươi loại nam nhân này tối ác tâm. Không chiếm được ta, lập tức trở mặt không nói, bây giờ lúc này ngươi còn muốn hướng ta trên người tát nước dơ. Ly Fatina ủy khuất ba ba đạo. Ngươi hãm hại ta, coi như ta đáng đời, quái ta mắt bị mù người quen không rõ. Nhưng băng xương cự long, vây vô ten dơ long tinh cùng trái tim là phá hiểu mạo hiểm đoàn đồ vật, ngươi cầm rồi không nên thứ thuộc về ngươi, không trả về tới, ngươi sẽ biết hậu quả. Bêu không để ý đến chu vi mạo hiểm giả chỉ trỏ, hiện tại hắn chỉ nghĩ phải về băng xương cự long vây vô ten dơ long tinh cùng trái tim, hắn nhớ bổ cứu hắn khuyết điểm. Kiệt ca, ngươi xem một chút, hắn oan uổng ta. Li Fatina thương cảm sờ sờ núp ở Decathlon Island trong lòng, bộ dáng kia bất kể là ai thấy được, đều cảm thấy nàng là bị oan uổng. Tốt một cái phá hiểu mạo hiểm đoàn, làm chuyện sai không thừa nhận sai lầm cũng liền xong, còn lẽ thẳng khí hùng trước mặt mọi người uy hiếp người khác. Các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn là mạnh mẽ một điểm, nhưng là không phải ai đều sợ các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn. Ngày hôm nay ngươi phi lễ người của chúng ta, ngươi nhất định phải cho chúng ta phu quét đường mạo hiểm đoàn một cái công đạo. Decathlon Junkie cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bêu. Chuyện gì xảy ra? Phu quét đường mạo hiểm đoàn mọi người tới. Bêu cắn răng, phu quét đường mạo hiểm đoàn tới quá nhanh, còn một cái không kém. Tất cả nhân viên đều đến, đây là vừa khớp mới là chuyện lạ. Phụ thân, chuyện là như này. Decathlon Junkie chứng kiến phụ thân đến, vội vã đem Li Fatina chịu đến Bêu phi lễ chuyện nói ra. Phi lễ người của chúng ta là phải trả giá thật lớn. Dù cho ngươi là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, để ý đứng ở chúng ta bên này, các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Bắt hắn lại, nếu như phản kháng, hạ thủ nặng không hề có một chút nào quan hệ. Đoàn trưởng Decathlon Anlen mặt không thay đổi nhìn lấy Bêu, trực tiếp ý bảo bắt người. Phụ thân, để cho ta tới, khi dễ nữ nhân của ta, ta muốn cho hắn biết cái gì là hối hận. Decathlon Junkie đã sớm đối với Bêu nổi giận trong bụng, Li Fatina mặc dù chỉ là hắn rất nhiều đồ chơi một trong. Nhưng này cũng là hắn một cái người độc hưởng. Nhưng này vài ngày Li Fatina vì ứng phó Bêu, hy sinh không ít nhan sắc, hắn quang nhìn ở trong mắt liền khó chịu. Hiện tại vừa lúc thừa cơ hội này hào hào dạy dỗ một chút Bêu, gãy tay gãy chân là khẳng định, nếu như chu vi không phải nhiều như vậy mạo hiểm giả nhìn lấy, hắn còn muốn giết Bêu, còn như có thể hay không làm mất lòng phá hiểu mạo hiểm đoàn, bọn họ làm chuyện loại này, cùng có phải hay không tội chết phá hiểu mạo hiểm đoàn khác nhau ở chỗ nào. Bọn họ tới chung đều, vốn chính là hướng về phía phá hiểu mạo hiểm đoàn tới. Tuy là ngày mùa hè cuồng hoan làm thiên tài là, bọn hắn kế hoạch khai triển ngày nào đó, nhưng bọn hắn trước giờ một hai ngày hướng phá hiểu mạo hiểm đoàn thu chút lợi tức, làm sao vậy? Phá hiểu mạo hiểm đoàn lại bật không được vài ngày, muốn đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn quá nhiều thế lực, bọn họ phu quét đường mạo hiểm đoàn chỉ là trong đó một cây đao. Không phải vậy bọn họ phu quét đường mạo hiểm đoàn ngây ngốc đi đắc tội phá hiểu, mạo hiểm đoàn có thể không phải lý trí. Dù cho bọn họ không sợ phá hiểu mạo hiểm đoàn, nhưng vẫn là có áp lực. Uống Decathlon Junkie toàn thân đấu khí màu vàng óng bộc phát ra, đó là thánh kỵ sĩ khí tức. Bêu chứng kiến Decathlon Junkie là thánh kỵ sĩ cường giả, sắc mặt ngưng túc, đây là một cái cường địch. Mệnh hồn chém, ao đầm chi hải chiến đấu hết sức căng thẳng, Decathlon Junkie phát động đấu võ kỹ năng, Bêu cũng phát động đại chiêu, dù sao Decathlon Junkie đại hắn một cảnh giới. Băng tử quán bên ngoài sân cảnh địa mặt trực tiếp tan vỡ. Lấy Bêu vì chấm tròn ao đầm bao trùm lan tràn, hóa thành từng cái bùn tay hướng Decathlon Junkie chộp, tới Decathlon Junkie lòng bàn chân bao trùm đấu khí, thường thường đạp hư không, hoặc là đạp ao đầm như đất bằng phẳng hướng Bêu chém tới, trong quá trình toàn bộ quấy dày bùn tay đụng tới trên người của hắn đấu khí, đều bị bốc hơi. Bêu không dám khinh thường, khống chế ao đầm như sóng biển nhảy lên thật cao hướng Decathlon Junkie đánh tới, ý đồ bức dừng Decathlon Junkie, hoặc là bao phủ hắn. Bộc như sóng biển ao đầm bị cắt mở. Decathlon Junkie chưa từng có từ trước đến nay hướng Bêu chém tới. Chứng kiến Decathlon Junkie khí thế hung hung, Bêu nhãn thần một mang, bùn đen từ lòng bàn chân cấp tốc hướng trên người lan tràn, ngưng cố hình thành hắc giáp, một bả sắc bén đại kiếm cũng bị hắn từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Decathlon Junkie chứng kiến Bêu cái này ma pháp sư lại muốn cùng hắn chơi gần đứng, khóe miệng tràn ngập ý giễu cợt nhếch lên tới, đây không phải là muốn chết sao? Đụng hai thanh đại kiếm va chạm tràn ra tới hoa lửa chói lọi. Soi sáng Decathlon Junkie có chút kinh ngạc trên mặt. Thiên không kỵ sĩ. Cái này Bêu không chỉ là cửu giai thổ hệ ma pháp sư, vẫn là một cái thiên không kỵ sĩ. Decathlon Junkie chứng kiến Bêu so với hắn còn muốn tuổi trẻ mười mấy tuổi mặt, tràn đầy đố kỵ một mạch xông tới, lúc này đối với Bêu ác ý thực đã không hề che giấu. Bêu bị quét mở, Decathlon Junkie lực lượng trung quy so với Bêu lớn hơn nhiều lắm, Decathlon Junkie không cho Bêu thở hổn hển cơ hội, nghênh đón đè nặng Bêu đánh. Bêu tuy là ở hạ phong, nhưng thiên không kỵ sĩ vũ lực phối hợp thổ hệ ma pháp, làm cho Decathlon Junkie nhất thời cũng bắt không được Bêu. Đây chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, tuổi còn trẻ thì đạt đến cái này tầng thứ, đời chúng ta tử cũng rất khó đạt được thiên không kỵ sĩ, hắn cũng đã là ma vũ song tu, vẫn là thật bất khả tư nghị, cái này bêu hình như là tốt nghiệp một năm, vẫn là hai năm qua, cũng đã leo đến độ cao này, thiên phú của hắn thật đúng là dị thường đáng sợ. Đáng tiếc thiên phú tốt là tốt, nhân phẩm cũng không thế nào, dĩ nhiên đối với nữ nhân dùng sức mạnh. Chung quanh mạo hiểm giả chứng kiến bêu không có bị thánh kỵ sĩ cường giả dây, vẫn còn ở thánh kỵ sĩ thủ hạ kiên trì lâu như vậy, không một không kinh ngạc. Phu quét đường mạo hiểm đoàn sắc mặt của mọi người không thế nào tốt, tuy là giao chiến không lâu sau, nhưng Decathlon Junkie dù sao so với bêu mạnh mẽ, thánh kỵ sĩ cùng thánh kỵ sĩ trở xuống, chính là hai thế giới, chênh lệch không cách nào bù đắp. Nhưng cứ như vậy chênh lệch, Decathlon Junkie còn làm cho bêu chống đỡ lâu như vậy, quả thật có chút ném bọn họ phu quét đường mạo hiểm đoàn mặt. Lee Fatina chứng kiến bêu ở Decathlon Junkie trong tay chống đỡ lâu như vậy, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, chứng kiến bêu trẻ tuổi khuôn mặt. Nàng sản sinh một loại chính mình là không phải tuyển trạch sai rồi, bêu có thiên phú như vậy, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh nàng liền cứng rắn quyết tâm tới, đều bộ dáng này, nào có đường rút lui. Xé thắng bại phân ra tới, bêu thất bại, dù sao chênh lệch tại cái kia. Bêu vết thương trên người không ít, nặng nhất thương thế là trước ngực cái kia đạo thâm mà thấy xương vệt máu. Khái khái, bêu nửa quỳ trên mặt đất ho khan lấy huyết, nếu như không phải có trong tay đại kiếm nhánh chống đất, hắn sợ rằng đã ngã xuống mặt đất. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Decathlon Junkie, người này là ôm lấy giết chết ý niệm của hắn, từng chiêu âm hiểm đanh đá chuông hoa, không phải phải phế hắn tứ chi, chính là muốn chảm cho hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Nếu như hắn không phải ở Google thúc nhận chiêu dưới học không ít bản lĩnh, hắn hiện tại sợ rằng đã là thiếu cánh tay thiếu chân người tàn tật. Decathlon Junkie không nhìn thẳng bêu ánh mắt, hướng bêu đi tới, chuẩn bị đem bêu bắt giữ lấy. Càng ngày càng tới gần bêu, hắn hy vọng bêu có thể phản kháng hắn. Cái này dạng hắn thì có lý do chém xuống bêu một cái cánh tay, một chân. Decathlon Junkie đã gần ở nhãn thước, bêu đúng là vẫn còn không nguyện thúc thủ chịu trói, hướng Decathlon Junkie phát động công kích. Decathlon Junkie chứng kiến bêu phản kháng hắn, trong lòng đắc ý, khóe miệng cười nhạt, một kiếm liền hướng bêu cánh tay chém tới. Đụng liền tại Decathlon Junkie gần đắc thủ, một đạo nhân ảnh xuất hiện, Decathlon Junkie lúc này chịu đến công kích bay rớt ra ngoài. Bêu chứng kiến Decathlon Junkie kiếm to trong tay chém xuống tới một khắc kia, hắn biết mình là chạy trời không khỏi nắng, hắn đều chuẩn bị nhận mệnh. Ai nghĩ hắn chuẩn bị nhận mệnh một khắc kia, cái kia thường thường khi dễ hắn nữ nhân xuất hiện. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Bêu nhìn trước mắt Nêm Gia Ti hỏi. Ngươi là tỷ tỷ người, ngươi cũng bị khi dễ thành cái này dạng, tỷ tỷ có thể nào không đến? Nêm Gia Ti câu dẫn ra bêu cầm nói rằng. Bêu bị Nêm Gia Ti khi dễ quen rồi. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy câu dẫn ra cái cằm của hắn, cái này bao nhiêu dính đến mặt mũi của nam nhân. Bêu đang chuẩn bị gọi Nêm Gia Ti không nên hồ nháo, ai nghĩ Nêm Gia Ti trực tiếp hôn một cái tới, cũng may hắn phản ứng nhanh, đem Nêm Gia Ti đẩy ra. Nêm Gia Ti chứng kiến Bêu đẩy ra nàng, trên mặt khí đô đô thẳng hướng Bêu bả vai táp tới. Tê, ngươi người nữ nhân điên này, không đợi Bêu kêu thảm thiết, năng lượng kỳ dị từ nơi bả vai dưới vào trong cơ thể hắn, đem thương thế trên người của hắn cấp tốc khép lại. Nêm Gia Ti cũng không có đem Bêu chuyển biến thành hấp huyết quỷ, chỉ là đơn thuần trị liệu hắn đinh. Không cho phép phản kháng tỷ tỷ, không phải vậy tỷ tỷ tiếp theo còn có thể cắn ngươi. Nêm Gia Ti đem Bêu trị liệu không sai biệt lắm, liền buông ra răng sắc, cố ý lưu lại nơi bả vai huyết nha động. Rõ ràng cho thấy quái Bêu vừa rồi đẩy ra nàng, không cho nàng khi dễ, cố ý lưu lại. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi đã quên thân phận của ngươi, nơi này chính là Trung Đều. Bêu cảm giác bả vai đau rát. Tuy là hắn đối với Nêm Gia Ti hành vi hết sức cảm động, nhưng Nêm Gia Ti chạy đến quá không lý trí. Nêm Gia Ti là hấp huyết quỷ thân vương, là hắc ám sinh vật, nơi này là Trung Đều, cường giả vô số, nàng trước mặt mọi người hiện thân, tình cảnh của nàng biết 10 phần nguy hiểm. Mặt khác, cái này cũng sẽ để cho người khác cho là bọn họ phá hiểu, mạo hiểm đoàn cùng hấp huyết quỷ thân vương có cấu kết, vốn là hắn bị hãm hại, đã là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, nhưng có phá hiểu mạo hiểm đoàn cái này hậu thuẫn ở. Sự tình ở khó cũng có biện pháp giải quyết. Có thể Nêm Gia Ti chạy đến tính chất cũng không giống nhau, đây không phải là đổ dầu vào lửa, làm cho sự tình biến đến càng thêm phức tạp hóa. Vốn là thế nhân đối với hấp huyết quỷ tai họa thì có tranh luận, dư luận ở chỗ phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng giáo đình trong lúc đó, hiện tại có hấp huyết quỷ thân vương đột nhiên chạy đến trợ giúp hắn, người khác không suy nghĩ nhiều cũng không thể. Không cần lo cho ta, ngươi đi mau, phu quét đường mạo hiểm đoàn có 3 gã siêu việt giả cường giả, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Đi Nhất Hào Đình viện tìm lão gia tử. Bêu biết hắn là trói buộc, Nêm Gia Ti mang theo hắn căn bản là không đi được. Nếu như Nêm Gia Ti một cái người chạy trốn, lấy hấp huyết quỷ thân vương tốc độ, có lẽ còn có cơ hội từ 3 gã siêu việt giả, trong tay cường giả chạy trốn ngươi còn đang suy nghĩ gì, đi mau a. Bêu chứng kiến Nêm Gia Ti như trước bất vi sở động, không khỏi lòng như lửa đốt đứng lên. Tỷ tỷ nhẹ dạ phạm vào một sai lầm, nếu như vừa rồi tỷ tỷ không hiện ra, ngươi tối đa thiếu cánh tay thiếu chân, sự tình còn có chỗ trống. Nhưng tỷ tỷ xuất hiện, tính chất cũng không giống nhau. Bọn họ có lý do giết ngươi, ngươi có thể sẽ bị chiến đấu lan đến chết, khả năng bọn họ cố ý thất thủ giết ngươi, sự xuất hiện của ta, bọn họ đối với sát ý của ngươi đã không ở che giấu. Hơn nữa ta không phải muốn đi là có thể đi, cái kia ba gã siêu việt giả đã tập trung ta. Dĩ nhiên rất khó rời khỏi, không bằng đem động tĩnh làm lớn chuyện một điểm. Cái này dạng có lẽ còn có cơ hội đem các ngươi phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân dẫn qua đây. Nêm Gia Ti muốn mang Bêu đi, nhưng nàng biết cái này gần như không có khả năng. Phu quét đường mạo hiểm đoàn không chỉ có ba gã siêu việt giả, còn có còn lại thực lực cường hãn thành viên. Bêu Ly An thánh kỵ sĩ đều không phải là, khó nghe một điểm nói hắn là một cái trói buộc cũng không quá đáng. Nàng mang theo một cái trói buộc đối mặt phu quét đường, mạo hiểm đoàn toàn bộ đoàn thành viên, muốn đi, quá khó khăn. Chung quanh mạo hiểm giả không thiếu người tài ba, làm Nêm Gia Ti xuất hiện một khắc kia, cũng đã có người nhìn thấu thân phận của Nêm Gia Ti. Trong lúc nhất thời, đoàn người phi thường náo nhiệt. Một cái hấp huyết quỷ thân vương xuất hiện ở này, vẫn là vì phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, tin tức này có chút lớn. Vốn là hấp huyết quỷ tai họa dư luận còn không có yên tĩnh, ở Nêm Gia Ti xuất hiện một khắc kia, nghiêng về. Một bên dư luận ở trong đám người bạo phát hiện tại mỗi người cũng hoài nghi hấp huyết quỷ, tai họa cũng không phải là phá hiểu mạo hiểm đoàn giải quyết, mà là hấp huyết quỷ tai họa có phá hiểu mạo hiểm đoàn tham dự, thậm chí phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng huyết tộc là hợp tác giả, tự biên tự diễn tranh thủ danh vọng. Người chung quanh đều đang sôi nổi nghị luận, nhưng bọn hắn đều không có hướng Bêu làm khó dễ, còn lui về phía sau đi một khoảng cách, có phu quét đường mạo hiểm đoàn ở, phu quét đường mạo hiểm đoàn sẽ giải quyết, bọn họ chỉ để ý xem náo nhiệt là đủ rồi. Ta liền nói toàn bộ hấp huyết quỷ quốc gia, một cái bán thần huyết tổ, 7 tên siêu việt giả tầng thứ hấp huyết quỷ thân vương, hơn 100 danh hấp huyết quỷ công tước chờ các loại, thực lực như vậy, đều đủ để đánh bại một cái đế quốc. Có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy hấp huyết quỷ, quốc gia bị các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn 6-7 người đánh bại. Cảm tình cái này toàn bộ sự tình là các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng huyết tộc, tự biên tự diễn. Decathlon Anlen không khỏi cười lạnh, cái này hấp huyết quỷ thân vương xuất hiện tốt. Hắn không ngừng có thể hướng phá hiểu mạo hiểm đoàn trên người tát nước dơ, công tác cũng dễ dàng rất nhiều. Nói hưu nói vượn, chúng ta nếu như tự biên tự diễn, cái kia giáo đình nói như thế nào? Giáo đình nhưng là đối ngoại xưng hấp huyết quỷ tai họa là bọn hắn giải quyết, ngươi có phải hay không, cũng muốn nói hấp huyết quỷ tai họa là giáo đình cùng huyết tộc tự biên tự diễn. Bêu có thể cho phép người khác oan uổng hắn, hướng về thân thể hắn tát nước dơ, nhưng nếu là có người ta nói phá hiểu mạo hiểm đoàn không phải, hắn đây liền không cho phép. Hanh, phi lễ người của chúng ta, bây giờ còn cùng hấp huyết quỷ thân vương có cấu kết, ngươi, tính rồi, bắt bọn hắn lại đang nói. Decathlon Anlen không muốn lãng phí thời gian, vẫy tay để cho toàn bộ đoàn người vây công Bêu hai người. Nêm Gia Ti đem Bêu đẩy ra, một cái người đối mặt ba gã siêu việt giả. Tiểu tử, không có ai giúp ngươi à, vậy ngươi đi chết đi cho ta. Decathlon run kì ê phía trước rắn rồi Nêm Gia Ti một cước, xương sườn gãy mất tận mấy cái. Dùng mấy chai ma pháp dược tề, chiến lực hay là có. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không là một cái người. Hắn cũng lời cùng Bêu nói võ đức, trực tiếp kêu lên những người khác quần ẩu Bêu. Bêu thấy thế chỉ có thể liều mạng, trực tiếp cắn thuốc, làm cho chiến lực tăng vọt đi lên. Oanh toàn bộ tử quán bên ngoài sân cảnh nổ. Đây là Nêm Gia Ti cùng Bêu cố ý gây nên. Bọn họ đem động tĩnh làm lớn chuyện, chính là hy vọng lão gia tử bọn họ có thể chú ý đến tình huống nơi này, chỉ là bọn hắn quá ở thế yếu. Nêm Gia Ti thủ đoạn tuy nhiều, nhưng nàng cũng làm không được một tá ba, huống chi nàng còn muốn thời thời khắc khắc lưu ý Bêu tình huống. Chiến đấu phân thần sẽ xảy ra ngoài ý muốn, Nêm Gia Ti lúc này bị một người tên là Dã Thần siêu việt giả, cường giả định trụ thân thể, tên kia gọi Huyết Nha siêu việt giả trực tiếp cho nàng hỏa cực phần thế. Nàng tuy là sở hữu siêu khép lại năng lực, nhưng thân thể nếu như bị đốt không có, nàng cũng tương tự phải chết. Thân ở hỏa trụ thế giới nàng, gắng gượng tránh thoát một điểm ràng buộc. Nhưng thân thể lớn bộ phận vẫn bị dã thần nhốt lại. Nàng không do dự, lúc này chặt đứt chính mình một cánh tay ném ra ngoài. Khi tay cánh tay thoát ly hỏa trụ, đang ở hỏa trụ thế giới Nêm Gia Ti trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi lên, cánh tay cũng vào thời khắc ấy gây dựng lại ra thân thể mới. Y phục là không có, Nêm Gia Ti ý niệm trong đầu cùng nhau, chu vi bao phủ huyết vụ trực tiếp hình thành nhất kiện huyết y phủ toàn thân. Nêm Gia Ti đều bị đánh bẹp, Bêu thì càng thảm. Bêu té trên mặt đất. Decathlon Junkie còn đạp mặt của hắn dương dương đắc ý. Sư Decathlon Junkie vừa mới đắc ý một hồi, đã bị Nêm Gia Ti huyết thứ kinh quất bay đi ra ngoài. Nêm Gia Ti cùng Bêu đúng là vẫn còn hối hợp lại cùng nhau, chỉ là có Bêu cái gánh nặng này, bọn họ bại nhanh hơn. ngươi điên rồi, lần lượt vì ta thụ thương, ngươi không đau sao? Nêm Gia Ti cùng Bêu đã thua, lúc này hai người đều không có đứng. Nêm Gia Ti đem Bêu đè xuống đất, nàng dùng thân thể đỡ được địch nhân công kích. Bêu ánh mắt lăng lăng nhìn lấy Nêm Gia Ti vết thương, trên người không ngừng khép lại thong thả, liền khí tức cũng xuống đến cực điểm. Lúc này, hắn luống cuống. Người nữ nhân này tuy là thường thường khi dễ hắn, nhưng hắn trong lòng đã sớm bất chi bất giác có người nữ nhân này thân ảnh. Lúc này hắn thật là nhớ tát mình mấy bàn tay, người nữ nhân này nguyện ý vì ngươi sinh, nguyện ý vì ngươi chết, chẳng lẽ không so với Ly Fatina thơm không? Đau, nhưng đau cũng không có ta trơ mắt nhìn ngươi cùng với Ly Fatina đau lòng. Nêm Gia Ti liền giọng nói đều nhỏ đi, nàng cuối cùng là nữ nhân 4, 7, nàng biết ăn giấm chua. Ngươi, Bêu sửng sốt một chút, nguyên lai hắn cùng với Ly Fatina vài ngày, Nêm Gia Ti vẫn đều thấy ở trong mắt. Ngươi là muốn hỏi, ta biết rõ nàng đối với ngươi là hư tình giả ý, vì sao không được ngăn cản ngươi? Nêm Gia Ti chứng kiến Bêu nhãn thần xuất hiện nghi vấn, liền giành trước một bước nói rằng, khi đó ta nhảy ra hữu dụng không, ta nói cái gì, ngươi nghe lọt sao? Ta sao không như không hề làm gì, để cho ngươi tự mình trải qua, không phải vậy ngươi bây giờ nào biết đâu rằng ai sẽ hại ngươi, ai sẽ? Đối với ngươi thật lòng chân ý Nêm Gia Ti phảng phất không có để ý tình cảnh của mình, đối mặt Bêu, trên mặt hắn như trước treo nụ cười. Ngươi, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Bêu nội tâm thập phần xấu hổ, nghĩ biểu đạt cái gì, lại khó tỏ bày, nhưng chứng kiến Nêm Gia Ti vì hắn, lần lượt làm cho khắp nơi trên đất đầy thương tích, lúc này nàng còn cười được. Hắn là vừa tức vừa tràn ngập áy náy mắng Nêm Gia Ti là nữ nhân ngu xuẩn. Vậy dạng này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi thích không? Bêu chứng kiến Nêm Gia Ti ánh mắt mong đợi, hắn không nói gì, trực tiếp hôn một cái đi. Nêm Gia Ti sửng sốt một chút, sau đó ôm chặt lấy Bêu. Người chung quanh chứng kiến cái này, đối với cẩu nam nữ cái này dạng vong tình coi bọn họ là làm không tồn tại, nhãn thần đều hơi chút bất mãn, nhân cùng hắc ám sinh vật ái tình ở Mỹ Hảo, cũng rất khó bị đại chúng tiếp thu. Phu quét đường mạo hiểm đoàn còn muốn thừa cơ giải quyết hết Nêm Gia Ti hai người, nhưng hai người này dường như đã bỏ đi chống cự. Nếu như bọn họ tiếp tục phản kháng, bọn họ có thể cố ý thất thủ giết chết bọn hắn, cái này dạng người khác cũng sẽ không nói gì nhiều. Có thể đã bỏ đi chống cự người. Nếu như bọn họ còn không phải là muốn hạ tử thủ, là biết lưu lại chỉ trích. Không có biện pháp, trước mặt mọi người không dễ giết hai cái không phản kháng người, cái kia thì đem bọn hắn bắt lại, có thể còn không có đợi phu quét đường. Mạo hiểm đoàn nhân hành động du hiệp Mark J. David cùng lục thần, mạo hiểm đoàn nhân tới, bọn họ vốn là đang ở phụ cận, nghe được động tĩnh bị hấp dẫn tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Du hiệp Mark J. David chứng kiến hiện trường một cặp nam nữ vết thương chồng chất, bị phu quét đường. Mạo hiểm đoàn vây vào giữa, trong đó nam vẫn là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Điều này làm cho hắn thập phần kinh dị, phu quét đường mạo hiểm đoàn như thế nào cùng phá hiểu. Mạo hiểm đoàn không chín trở mặt đứng lên, nghĩ đến phu quét đường mạo hiểm đoàn phong bình không thế nào tốt, hắn lại càng tốt kỳ đây là chuyện gì xảy ra. Lục thần mạo hiểm đoàn nhân cũng là vừa xong, còn không biết xảy ra chuyện gì, đồng dạng muốn biết phu quét đường mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên vì sao khi dễ phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân. Chẳng lẽ phu quét đường mạo hiểm đoàn không sợ phá hiểu mạo hiểm đoàn trả thù sao? Phu quét đường mạo hiểm đoàn nhân chứng kiến có cường giả đến, trên mặt không có biến hóa, nơi đây dù sao cũng là chung đều, động tĩnh lượng lớn phụ cận cường giả đưa tới là bình thường. Cái này không, bọn họ còn chứng kiến đồ long giả Robin Wells cùng một ít nổi danh mạo hiểm giả, tiếp nhị liên tam tụ tới rồi, bọn họ không có chút nào hoảng sợ, ở chung quanh quần chúng ba câu vài lời thêm lên bọn họ thường thường đáp, lên nói mấy câu, đầu đuôi sự tình đã bị giảng thuật đi ra. Tỏ tình không thành, trước mặt mọi người phi lễ. Cùng hấp huyết quỷ thân vương có cấu kết. Nghe tới hai cái này lý do, đồ long giả Robin Wells bọn họ nhìn về phía Bêu ánh mắt biến đến không giống nhau, có nhiều người như vậy làm chứng, thêm lên hấp huyết quỷ thân vương đang ở trước mắt. Bọn họ nghĩ không tin đều không được. Dù cho phu quét đường mạo hiểm đoàn phong bình không thế nào tốt, lần này phu quét đường mạo hiểm đoàn là người bị hại, là chính nghĩa một phương. Cái này bên trong có phải hay không có hiểu lầm gì đó, ta xem hắn không giống người như thế. Du hiệp Mark J. David vào Nam ra Bắc nhiều, gặp người vô số, hắn xem Bêu không hề giống cái loại này hoành hành ngang ngược, trong mắt không cách nào người, cảm thấy cái này bên trong có phải hay không có vấn đề gì. Có thể có vấn đề gì, chúng ta đều thấy hắn để người ta một cô nương đè xuống đất, cuồng xé cô nương y phục, hắn liền là một kẻ cạn bã. Đúng đúng, chúng ta đều thấy được, hắn chính là nghĩ phi lễ cô gái kia. Tường đổ mọi người đẩy, khả năng phá hiểu mạo hiểm đoàn quật khởi quá nhanh, người ghen tị nhiều lắm. Rất nhiều mạo hiểm giả cố gắng cả đời đều làm không được thành một đại sự, phá hiểu mạo hiểm đoàn lại cảm giác lão thiên gia vội vàng cho ăn cơm ăn giống nhau, mỗi qua một đoạn thời gian liền làm ra kinh thế việc. Vừa so sánh, nội tâm bất bình, bọn họ nghĩ không phải đấu kỵ đều không được. Đương nhiên, trong đám người cũng có phu quét đường mạo hiểm đoàn thu mua người, bọn họ kích khởi mọi người lòng ganh tị đối địch phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Một cái người có thể sẽ sợ hãi, nhiều người, không rõ dũng khí thì có. Nhiều người như vậy chứng ngươi cũng không tin, không có việc gì, chúng ta còn có chứng cứ. Decathlon Anlen biết Du Hiệp là một đám tràn ngập chính nghĩa cảm người tự phát tạo thành, nội bộ không nhất thiết mỗi người đều là người chính nghĩa, nhưng Mark J. David tuyệt đối là. Hắn thích xen vào việc của người khác, hơn nữa không tốt lắm lừa gạt. Cũng may Decathlon Anlen đã sớm chuẩn bị xong vật chứng, chỉ thấy hắn xuất ra một cái đầu ảnh thạch phóng thích một cái hình ảnh. Trong hình chính là Beowulf Li Fatina hành chuyện bất chính một màn, hình ảnh chỉ có thể vài giây, lại đem sự tình bên trên diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mấy giây hình ảnh, do vì phu quét đường mạo hiểm đoàn nhân chủ đạo, quay chụp hình ảnh là từ Beow phía sau vỗ, khiến người ta nhìn không thấy Beow trên mặt dãy dụa cùng bối rối. Dù cho Mark J. David kinh nghiệm lão luyện, cũng nhìn không ra Beow là bị người khống chế. Hắn dù sao cũng là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Du Hiệp Mark J. David mặc dù rất muốn băng Beow, nhưng nhân chứng vật chứng đều ở đây, hắn là muốn giúp đều không giúp được. Hiện tại ngày mùa hè cuồng hoan sắp đến, hắn sợ hãi phu quét đường mạo hiểm đoàn xử lý không tốt Beow chuyện, dẫn tới phá hiểu mạo hiểm đoàn nổi giận, làm cho hảo đoan đoan ngày mùa hè cuồng hoan biến thành một mảnh biển lừa. Đã làm sai chuyện, liền muốn nghiêm phạt, hắn phi lễ người của chúng ta, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, một cái công đạo. Mặt khác, hấp huyết quỷ thân vương sẽ không vô duyên vô cớ chết che chở tiểu tử này, cái gọi là ái tình ta không tin, phá hiểu mạo hiểm đoàn có phải hay không cùng hấp huyết quỷ tai họa có quan hệ, bọn họ. Decathlon ngạo Castrolan nói còn chưa dứt lời, một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức kinh hiện, làm cho hiện trường mọi người nhãn thần sợ hãi nhìn về phía cùng là một cái phương hướng. Cổ hơi thở này không có châm trích, rõ ràng cho thấy cố ý tiết lộ ra ngoài, nhưng dù cho không có châm trích, đều làm bọn họ phía sau xuất hiện đổ mồ hôi, tim đập phù phù phù phù nhảy không ngừng. Lão nhân kia tới. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân tới. Bọn họ vừa vào hiện trường một mảnh an tĩnh, bầu không khí thấp tới cực điểm. Thật mạnh lục thần mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên đều hơi ngưng trọng nhìn lấy phá hiểu, mạo hiểm đoàn cầm đầu lão nhân, bọn họ không phải là không có đối kháng quá nửa thần cường giả. Chỉ là lão nhân này rõ ràng đã một cước bước vào trong quan tài, tinh khí thần vẫn còn như vậy phong mang, lão nhân này không dễ chọc, lục thần mạo hiểm đoàn nhân đều như vậy, hiện trường những cường giả khác tự nhiên không dám nhìn thẳng Hoàng Đông Kiệt phong mang, hơi rời đi ánh mắt, rất sợ lão nhân này cây đốt lan đến gần trên người bọn họ tới. Decathlon Anlen nhãn thần căng thẳng. Bắp thịt toàn thân căng thẳng. Lão nhân này thật vướng tay chân, tuy là lão nhân này không phải hắn cả đời gặp qua nhất khủng bố quái vật, nhưng cũng đủ để cho hắn liều lên toàn lực bác giết cường địch. Li Fatina có điểm luống cuống, thân thể hướng Decathlon Junkie phía sau thẳng đi, Beow có thể có ngày hôm nay tất cả đều do nàng ban tặng. Tuy là nhân chứng vật chứng đều ở đây, hiện trường lại nhiều người như vậy đứng ở hắn nhóm bên này, nhưng người nào dám cam đoan chính nghĩa, đạo đức, quy tắc có thể ước thúc ở phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Lão gia tử, xin lỗi, ta, Beow chứng kiến lão gia tử bọn họ đều tới, tràn ngập áy náy lại xấu hổ cúi thấp đầu. Vốn là phu quét đường mạo hiểm đoàn nhân còn bao quanh nêm gia ti hai người, nhưng bởi Hoàng Đông Kiệt phong mang quá mức nguy hiểm 943, đem bọn họ bước đến bên kia đi. Ngươi làm sao không khóc đâu, ta còn chờ ngươi khóc khóc kêu cô nãi nãi ta sai rồi, nhanh, ngươi nhanh khóc một cái cho ta xem. Nim trực tiếp bật bật nhảy nhảy xuất hiện ở Beow trước mặt, chứng kiến Beow trên mặt một điểm nước mắt đều không có. Nàng có chút thất vọng, đây hoàn toàn không theo nàng muốn tới. Nàng không đáng ta vì nàng chảy một giọt nước mắt. Beow yêu đương ma chướng không có, đại não tự nhiên thanh tỉnh rất nhiều, chứng kiến ra ra trên mặt bọn họ gió êm sóng lặng thần sắc. Hắn lập tức ý thức được lão gia tử bọn họ kỳ thực đã sớm tới, hoặc là lão gia tử bọn họ sớm liền trộm đi theo hắn tới. Chỉ là núp trong bóng tối chung, lặng lặng nhìn hắn hấp thụ giáo huấn. Nim chứng kiến Beow cái này dạng, nhất thời cảm thấy không dễ chơi. Chứng kiến Nêm Gia Ti bị đánh thành cái này dạng, tiểu thủ đặt tại bả vai nàng bên trên, cho nàng quán thâu một điểm lực lượng. Không phải chúng ta khi dễ người của các ngươi, là của các ngươi người đã làm sai chuyện, làm sao, các ngươi là mặc kệ đúng sai sẽ chết che chở hắn. Decathlon Anlen cho rằng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không biết chuyện nơi đây, dùng trước đạo nghĩa khuôn ở phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Ồ, người của chúng ta đã làm sai điều gì? Hoàng Đông Kiệt biết mà còn hỏi. Decathlon Anlen không nói gì, trực tiếp phóng thích đầu ảnh thạch hình ảnh, lại phụ ra hấp huyết quỷ thân vương sự kiện. Một là phi lễ người của chúng ta, hai là cùng hấp huyết quỷ thân vương cấu kết việc, các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn có phải, hay không nên cho mọi người chúng ta một cái công đạo. Decathlon Anlen nói đại gia không phải vẻn vẹn chỉ bọn họ phu quét đường mạo hiểm đoàn, mà là hiện trường mọi người, hiện tại quyền chủ động ở trên tay bọn họ, hắn chính là buộc phá hiểu mạo hiểm đoàn đi vào khuôn khổ. Sensen Brenner bọn họ nghe được phu quét đường, mạo hiểm đoàn nhân tiếp tục vừa ăn cướp vừa la làng, được một tấc lại muốn tiến một thước, trên mặt tất cả đều ám trầm xuống tới, khó chịu nhìn lấy phu quét đường mạo hiểm đoàn nhân. Nếu như nơi đây không phải chung đều, khi dễ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của bọn họ một khắc kia, bọn họ trực tiếp liền mở làm, không khí hiện trường giảm xuống tới cực điểm, chung quanh khán giả lúc này cũng thanh tỉnh không ít, không hẹn mà cùng lui về phía sau nhiều lui mấy bước. Phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng phu quét đường mạo hiểm đoàn đều là xếp hạng trước 10 truyền kỳ mạo hiểm đoàn, giữa bọn họ sự tình há là, bọn họ những thứ này tôm tép nhỏ bé có thể tham dự vào. Xem náo nhiệt thuộc về xem náo nhiệt, một ngày bọn họ đánh nhau, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, không phải vậy thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương. Lục thần mạo hiểm đoàn mọi người và đồ long giả Robin Wells, nhóm cường giả không có chuyển bước, bọn họ đều nhìn về phá hiểu mạo hiểm đoàn cầm đầu lão nhân, muốn nhìn một chút hắn biết giải quyết như thế nào việc này. Ngươi muốn giải thích, muốn thuyết pháp, một dạng thời điểm ta sẽ không phản ứng ngươi, bởi vì ta là một cái không thích giảng đạo lý lão nhân, nhưng các ngươi tốn lớn như vậy tâm tư làm ra như thế một tuồng kịch tới, không trả lời các ngươi, cũng không thể nào nói nổi. Hai chuyện, chúng ta đây liền từng món tới. Hoàng Đông Kiệt dừng lại một chút, chứng kiến phu quét đường, mạo hiểm đoàn đám người như trước thắng lợi nắm chắc ánh mắt nhìn lấy hắn, đây là cảm thấy bọn họ vu oan giá họa kín không kẽ hở. Nực cười, hắn sống rồi nhiều như vậy thế, cái gì tràng diện chưa từng thấy qua, ở lão tổ tông trước mặt ngầm mưu quỷ kế, không phải hoa ngược. Trước tiên là nói về chuyện của nàng, nàng một cái hấp huyết quỷ thân vương liều mạng bảo hộ bêu, các ngươi đã cảm thấy chúng ta cùng huyết tộc có quan hệ, thậm chí cảm thấy được hấp huyết quỷ tai họa theo chúng ta không thoát được quan hệ. Cái kia kỳ quái sự tình tới, vì sao giáo đình nói hấp huyết quỷ tai họa là bọn hắn giải quyết, nếu như chúng ta cùng hấp huyết quỷ tai họa có quan hệ, vì sao giáo đình không nối chúng ta cùng nhau giải quyết hết? Các ngươi là hoài nghi giáo đình phán đoán, vẫn cảm thấy giáo đình đang nói dối, giáo đình lừa gạt thế nhân. Phu quét đường mạo hiểm đoàn đám người nghe vậy chân mày không khỏi căng thẳng, liền chu vi người xem thanh âm đều biến đến ấp úng. Tuy là giáo đình tiểu tính hiện trường rất nhiều người đều biết, nhưng người nào dám ngay mặt nghi vấn giáo đình? Giáo đình có thể ở đại lục sừng sững lâu như vậy, có thể không phải chỉ là nói suông. Nàng kia giải thích thế nào, nàng là hấp huyết quỷ thân vương, là huyết tộc ngoại trừ huyết tổ bên ngoài tầng cao nhất, hấp huyết quỷ tai họa nàng là lĩnh tìm giả chi nàng hại chết vô số người, nàng và người của các ngươi có quan hệ như vậy, đừng nói các ngươi không biết. Các ngươi muốn giết nàng dễ dàng, vì sao cho phép nàng tồn tại? Vì sao theo đuổi người của các ngươi cùng với nàng ám muội, hấp huyết quỷ tai họa có phải hay không các ngươi đã cho bọn họ trợ giúp? Decathlon Anlen đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người nghi vấn giáo đình phán đoán, nhưng hắn như trước theo đuổi không bỏ chết cắn chuyện này. Nói tới nói lui, vẫn là hoài nghi chúng ta cùng huyết tộc có cấu kết, thật không ngờ, không bằng đem nàng giao cho giáo đình. Giáo đình, các ngươi còn là tín nhiệm A. Nếu như giáo đình từ trên người nàng thẩm vấn xuất huyết tộc cùng chúng ta phá hiểu, mạo hiểm đoàn có cấu kết, chúng ta đây cũng không thể nói gì hơn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bêu muốn nói cái gì, nhãn thần ý bảo hắn không cần nói. Ngươi nói. Đem nàng giao cho chúng ta sẽ đem nàng giao lại cho giáo đình. Decathlon Anlen nói liền ý bảo hắn người đi bắt người. Ngươi có ý tứ? Decathlon Anlen trong mắt hơi híp, hắn người bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân ngăn trở. Ta không tín nhiệm người nhóm, ta cũng biết các ngươi đồng dạng lo lắng đem người giao cho chúng ta. Người của giáo đình ngày mai mới đến, vì để cho chúng ta lẫn nhau đều yên tâm, người giao cho Ma Vũ Học Viện thay giam giữ, Ma Vũ Học Viện danh dự, các ngươi tổng không sẽ không yên tâm đi. Hoàng Đông Kiệt sắc mặt bình tĩnh như nước, khiến người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Tốt, liền đem người giao cho Ma Vũ Học Viện thay giam giữ. Decathlon Anlen cắn răng, lão nhân này đơn giản là khôn khéo đến kín không kẽ hở, hầu như toàn bộ quá trình hắn đều là bị lão nhân này nắm đi. Then chốt hắn vẫn không thể phản bác, hành sự cẩn thận khiến người ta tìm không ra vấn đề, cuối cùng kéo ra giáo đình cùng Ma Vũ Học Viện, hắn nhớ phản bác, cũng tìm không ra lý do phản bác. Hắn biết chuyện này từ lão nhân này trên người không chiếm được lợi lộc gì, liền đổ một chuyện cuối cùng. Bêu phi lễ người của bọn họ nhưng là nhân chứng vật chứng đều có, hắn cũng không tin lão nhân này còn có thể phiên bản. Ta biết các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn đối với đại lục làm ra rất nhiều cống hiến, nhưng đây không phải là làm sằng làm bậy lý do, người của các ngươi phi lễ người của chúng ta nói như thế nào. Decathlon Anlen nổi giận đùng đùng, một bộ muốn vì bọn họ người xuất đầu giống nhau. Hỏi ngươi một vấn đề, giống như ngươi vậy tâm cơ nữ cũng không ngu xuẩn đối với, ngươi vì sao đem mình làm quân cờ hãm hại bêu, ngươi sẽ không sợ ngươi sẽ bị bọn họ quăng đi. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời Decathlon Anlen, ngược lại hỏi hướng Ly Fatina. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ly Fatina sắc mặt trắng nhợt, bị bán thần cường giả để mắt tới, Dù cho có phu quét đường mạo hiểm đoàn những người khác che chở nàng, nhưng như ẩn như hiện cảm giác áp bách bao nhiêu sẽ để cho nàng không khỏe. Ngươi có ý tứ, nói không nên lời một, hai, liền chuẩn bị uy hiếp chúng ta nhân, người khác sợ các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn, chúng ta cũng không sợ. Đi cắt lon an len cho hắn nhi tử một ánh mắt, khiến nhi tử quản được Ly Fatina không cần nhiều lời, như trước nổi giận đùng đùng muốn phá hiểu mạo hiểm đoàn cho một câu trả lời hợp lý. Thủ đoạn của ngươi cấp rất thấp, đầu ảnh thạch vài giây hình ảnh chỉ là đoạn trương thủ nghĩa, nếu như người thường đụng với loại thủ đoạn này, xác thực có nỗi khổ không nói được. Chỉ là ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đối phó chính là ai, ta làm đồng lứa mạo hiểm giả, cái gì những mưa gió chưa từng thấy qua, ngươi cái này liền là trò trẻ con. Hoàng Đông Kiệt không khỏi giễu cợt đi cắt lon an len một trận. Làm sao, ngươi là nói người là của các ngươi bị chúng ta hãm hại, làm ơn, chúng ta mới là người bị hại một phương, tất cả mọi người tại chỗ đều là người chứng kiến. Nếu như vậy còn nói người là của các ngươi bị hãm hại, có thể, xin lấy ra chứng cứ. Đi cắt lon an len không có sợ hãi nói rằng. Chứng cứ có, các ngươi vật chứng là đầu ảnh thạch vài giây hình ảnh, vừa vặn chúng ta chứng cứ cũng là đầu ảnh thạch, bất quá chúng ta là bản đầy đủ. Phu quét đường mạo hiểm đoàn đám người nghe được phá hiểu mạo hiểm đoàn, cũng có đầu ảnh thạch, hơn nữa còn là bản đầy đủ đầu ảnh thạch, nội tâm nhất thời căng thẳng. Còn không có đợi bọn họ phản ứng kịp, lão nhân này liền trực tiếp trước mặt mọi người đem đầu ảnh thạch, nội dung đưa lên đi ra. Chung quanh khán giả không nghĩ tới sự tình còn có như vậy đảo ngược, vội vã nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh xem. Bản đầy đủ hình ảnh, bọn họ đầu tiên là chứng kiến Ly Fatina đối với bêu chim nhỏ nép vào người thái độ. Bêu đem trang bị băng xương cự long, vây Potenzer long tinh cùng tim không gian giới chỉ giao cho Ly Fatina. Sau đó bêu đột nhiên không hề có điểm báo trước bạo khởi, hình ảnh này có thể thấy rõ ràng, sở hữu khán giả đều đi qua hình chiếu hình ảnh thấy rõ ràng bêu. Trên mặt dãy ruộng cùng bối rối, cái này rõ ràng cho thấy bị người khống chế hiện tượng, cùng phu quét đường mạo hiểm đoàn cho ra hình chiếu hình ảnh hoàn toàn khác nhau, cái kia hình ảnh chỉ thấy bêu bối ảnh, hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt. Giờ khắc này, mọi người đều biết cái này bên trong có vấn đề. Sau đó đi cắt lon Junkie xuất hiện đem thi bạo bêu đá bay đi ra ngoài, Ly Fatina sau đó nói thì không đúng mùi. Chim nhỏ nép vào người bộ dạng đã không có, nói bêu đối nàng dây dưa đến cùng. Liền nhận lấy băng xương cự long vây Potenzer long tinh cùng tim sự tình đều phủ nhận. Đem kỹ nữ diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hình ảnh đến cái này, sự tình một mắt hiểu rõ, hiện trường mọi người nhìn về phía phu quét đường mạo hiểm đoàn ánh mắt khẩn trương tràng. Cái này đó là cái gì người bị hại một phương, đây rõ ràng là lang sói hổ báo. Bọn họ nghĩ đến phía trước đứng ở phu quét đường, mạo hiểm đoàn một phương nói phá hiểu mạo hiểm đoàn không phải, nhất thời trên mặt bọn họ hừng hực lửa nóng. Nhìn liền hướng phá hiểu mạo hiểm đoàn ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng đứng lên. Lục thần mạo hiểm đoàn mọi người và đồ long giả Robin Wells nhóm cường giả, cũng không nghĩ đến xuất hiện như vậy đảo ngược, bọn họ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lui về phía sau đi, bởi vì bọn họ biết kế tiếp, phá hiểu mạo hiểm đoàn nên muộn thu nợ nần. Ly Fatina sắc mặt trực tiếp trắng nhợt, nàng không nghĩ tới phá hiểu mạo hiểm đoàn nhất chiêu liền đem nàng đánh về nguyên hình. Hiện tại thân thể nàng run rẩy. Nàng biết sợ, nàng minh bạch lão nhân kia vừa rồi nói với nàng là có ý gì. Nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn đoàn trưởng bọn họ, hy vọng bọn họ không muốn bỏ qua nàng. Đi cắt lon an len cũng là trợn tròn mắt, thật để cho lão nhân này cho phiên bản. Đáng sợ không phải cái này, là cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn rất sớm đã đến hiện trường, không phải vậy cái này bản đầy đủ hình ảnh bọn họ là không làm được. Hiện tại các ngươi còn có muốn nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt mặt không thay đổi nhìn lấy phu quét đường mạo hiểm đoàn đám người. Phía trước phu quét đường mạo hiểm đoàn không phải kiêu căng khó thuần, thắng lợi nắm chắc, hiện tại mang đá lên đập chân của mình là cảm giác gì? Chờ các loại, mặc kệ các ngươi tin không tin, nàng dành các ngươi băng xương cự long vây Potenzer long tinh cùng trái tim, chúng ta cũng không cảm kích. Đây là nàng cá nhân hành vi, chúng ta cũng đều bị nàng lừa gạt ở trong mắt. Con ta thứ nhất là nhìn thấy các ngươi nhân đối với Ly Fatina thi bạo, người bình thường đụng tới đều sẽ xuất thủ ngăn cản. Chúng ta đều bị nàng lợi dụng, chắc là sau lưng của nàng người muốn lợi dụng chuyện này. Để cho chúng ta hai chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn triệt để trở mặt đứng lên. Đi cắt lon an len ở mạo hiểm giả thế giới hỗn đến cái này tầng thứ, cũng là một cái trầm trụ khí, kinh nghiệm lão luyện người. Hắn chứng kiến sự tình bị đối phương đảo ngược, hắn trực tiếp trang bị bọn họ không biết chuyện, đem mình cũng làm thành người bị hại một phương. Dù sao bản đầy đủ trong hình, bọn họ không có rơi ra ngựa gì chân. Bọn họ chỉ là biểu hiện ra người một nhà bị phi lễ, phẫn nộ mà sốt ruột muốn thảo một cái công đạo mà thôi. Mặc dù có một ít không hợp lý địa phương, nhưng bọn hắn chết cắn không thừa nhận, phá hiểu mạo hiểm đoàn cũng đừng hòng tọa thực chuyện này là bọn họ làm ra. Ly Fatina nghe vậy sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệch, thân thể run rẩy nhìn về phía đoàn trưởng, muốn nói điều gì, kết quả chịu đến đoàn trưởng truyền đến ánh mắt cảnh cáo. Đây là để cho nàng câm miệng ý tứ. rõ ràng nàng bị làm thành 157 thành người chịu tội thay. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không phải có thể biện giải cho mình, Phu Quét Đường Mạo Hiểm Đoàn hành sự nàng là biết đến, tàn nhẫn mà không nhân đạo, sống không bằng chết. Nàng xem hướng bên cạnh nàng sợ ỉ lại Decathlon Junkie, kết quả Decathlon Junkie trực tiếp tách ra tầm mắt của nàng, giờ khắc này nàng hối hận. Không biết thế nào, nàng quay đầu nhìn về phía Bêu, ánh mắt có chứa một tia hy vọng, hiện tại có lẽ chỉ có Bêu có thể cứu nàng. Chỉ là tầm mắt của nàng trực tiếp bị Bêu làm như không thấy. Điều này làm cho thân thể nàng run lên, dường như ngũ lôi oanh đỉnh, thường thường bỏ lỡ chính là nhân sinh tiếc nuối, hơn nữa đây cũng là nàng một tay đưa đến. Không biết chuyện. Nực cười, các ngươi tới thật đúng lúc, sự tình vừa mới phát sinh, các ngươi toàn bộ đoàn thành viên đều tới, đây không phải là kế hoạch tốt còn có, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được hắn là khôi lỗi thao túng sư, Bêu lúc đó chính là bị hắn vô hình thao túng tuyến đã khống chế thân thể. Hoàng Đông Kiệt cười lạnh chỉ hướng Phu Quét Đường Mạo Hiểm Đoàn ở giữa một cái người. Bị chỉ ra và xác nhận đi ra, người kia nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn là Phu Quét Đường Mạo Hiểm Đoàn lão nhân, đoàn trưởng một ánh mắt, một động tác, hắn liền biết đoàn trưởng ý tứ. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, phá hiểu Mạo Hiểm Đoàn mượn không ra làm chứng theo tọa thực bọn họ. Chúng ta Phu Quét Đường, Mạo Hiểm Đoàn bên trong căn bản cũng không có khôi lỗi thao túng sư, hắn là chúng ta Phu Quét Đường Mạo Hiểm Đoàn chiến sĩ. Không phải trong miệng ngươi khôi lỗi thao túng sư. Các ngươi không thông qua Ly Fatina tìm ra chân chính hãm hại người của các ngươi, lại chết cắn chúng ta không thả. Các ngươi là muốn báo thù chúng ta khi dễ người của các ngươi, còn là nói Ly Fatina sớm đã bị các ngươi đầu độc, cùng các ngươi tự biên tự diễn khổ nhục kế dẫn chúng ta vào cuộc. Nếu quả thật là cái này dạng, vậy các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Decathlon Anlen trực tiếp trả đũa, một bộ cho rằng đây là Bêu cùng Ly Fatina phối hợp diễn khổ nhục kế. Không hổ là mạo hiểm giới lão du điều, còn có thể cái này dạng trả đũa. Hành, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta thỏa mãn ngươi. Chung đều là địa bàn của ngươi, tới lâu như vậy, có phải hay không nên hiện thân? Hoàng Đông Kiệt thanh âm mạn bất kinh tâm truyền ra. Khái khái. Viện trưởng Đuyên Danny bất đắc dĩ ho nhẹ vài tiếng đi ra. Là viện trưởng hắn tới. Quả nhiên vẫn là kinh động viện trưởng. Cũng là, ngày mùa hè cuồng hoan sắp đến. Phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng Phu Quét Đường mạo hiểm đoàn đều là xếp hạng trước người truyền kỳ mạo hiểm đoàn, vũ lực siêu quần. Bọn họ nếu như đánh nhau, chung đều sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi. Ngày mùa hè cuồng hoan thì càng đừng suy nghĩ. Viện trưởng chỉ sợ là tối không hy vọng bọn họ đánh nhau người. Bảy chung quanh đoàn người nghị luận ầm ĩ. Decathlon Anlen chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đem viện trưởng gọi ra, mặc dù không biết hắn nhớ làm cái gì, nhưng Decathlon Anlen nội tâm xuất hiện một tia bất an. Ngươi là Ma Vũ Học Viện viện trưởng. Từ ngươi làm cái này tài quyết người, ta tin tưởng không có ai biết phản đối. Ngươi nên biết chọn đọc trí nhớ ma pháp, không cần ngươi đọc lấy bao nhiêu, học tập lấy nàng vào một ngày ký ức là đủ rồi. Nhìn nàng là chịu Phu Quét Đường Mạo Hiểm Đoàn nhân giật dây, vẫn là giống như bọn họ nói như vậy, nàng và Bêu tự biên tự diễn khổ nhục kế. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, Phu Quét Đường Mạo Hiểm Đoàn nhân nghe vậy sắc mặt kinh biến, sự tình như thế nào, bọn họ là biết đến, nếu như bị chọn đọc ký ức đi ra. Vậy bọn họ ở làm sao dãy dụa đều không hữu dụng. Trong lúc nhất thời, bọn họ tất cả đều nhìn về phía đoàn trưởng của bọn họ. Không được, chọn đọc ký ức ma pháp là bị giáo đình nghiêm cấm bằng sắc lệnh, trí nhớ của một người thường thường đều là người khác trong đời bảo tàng lớn nhất, không được phép người khác nhìn trộm. Trừ phi người kia là nguy hại đại lục cùng hung cực ác người. Rõ ràng Ly Fatina còn không có đạt được cái kia tầng thứ, ngươi là Ma Vũ Học Viện viện trưởng, ngươi nhân cách, chúng ta tự nhiên tín nhiệm, nhưng mong rằng viện trưởng làm gương tốt. Decathlon Anlen tự nhiên không cho viện trưởng đi chọn đọc Ly Fatina ký ức, không phải vậy không ngừng sự tình hôm nay bại lộ, liền ngày mùa hè cuồng hoan ở trên kế hoạch cũng sẽ bại lộ. Hắn nói không sai, ta là viện trưởng, có một số việc được làm gương tốt. Viện trưởng Duyên Danny cự tuyệt Hoàng Đông Kiệt thỉnh cầu. Có người tự nguyện đọc cho ngươi lấy ký ức, không tính là trái với quy củ a. À, Bêu qua đây. Bêu không có một chút do dự, nghe tiếng liền đã đi tới. Liền hôm nay ký ức, đừng chọn đọc nhiều. Chỉ cần chứng minh Bêu là vô tội một phương là đủ rồi, những thứ khác cũng không trọng yếu. Viện trưởng Duyên Danny trầm tư một chút, cuối cùng tay nắm đặt ở Bêu trên đầu phát động ma pháp. Phu Quét Đường Mạo Hiểm Đoàn đám người thấy như vậy một màn, bọn họ là không có biện pháp ngăn cản, nhân ra là tự nguyện, ngươi có thể làm. Hắn đúng là bị khống chế, cũng không phải là cùng nàng phối hợp diễn khổ nhục kế. Viện trưởng Duyên Danny tay nắm cầm xuống, hướng người chung quanh vì Bêu chứng minh, viện trưởng làm người. Ai cũng biết, tự nhiên tất cả đều tín nhiệm viện trưởng nói, trong lúc nhất thời, người chung quanh nhìn về phía Phu Quét Đường Mạo Hiểm Đoàn ánh mắt đều có chứa dị dạng. Decathlon Anlen thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ chỉ có thể cho hắn nhi tử một ánh mắt. Tiện nhân, Ngươi dám lừa dối ta, Bộc Decathlon Junkie chứng kiến phụ thân nhãn thần, cũng là thập phần quả đoán, đại kiếm trực tiếp xò xuyên qua Ly Fatina thân thể. Sợ Ly Fatina thoáng cái không chết hết, cuồng bạo đấu khí đi qua đại kiếm dưới vào Ly Fatina trong cơ thể bạo phát. Đem Ly Fatina nội tạng, xương cốt, bao quát đại não chờ, các loại, toàn bộ phá hủy. Ly Fatina khí tuyệt một khắc kia, nhãn thần ngốc ngốc lăng lăng nhìn lấy Decathlon Junkie, nàng thực sự chọn lầm người. Nếu có làm lại cơ hội, ngạch, không có làm lại cơ hội. Nàng chết rồi. Bêu chứng kiến Ly Fatina bị giết chết một khắc kia, hơi biến sắc mặt một chút một cái, đó dù sao cũng là hắn đã từng nữ thần trong mộng, nhưng hắn cũng chỉ là tâm tình chập chờn một cái, cũng không có làm hành động gì. Nim bọn họ cũng có năng lực ngăn cản Decathlon Junkie hành hung, thậm chí đều sớm dự chủ phu quét đường mạo hiểm đoàn nhân biết giết người diệt khẩu, nhưng kỳ quái chính là bọn hắn đều không có ngăn cản. Khi dễ bêu nhân, chết thì chết. Những chuyện khác, không phải còn có lão gia tử. Ngươi giết thế nào nàng, chúng ta còn không có thẩm vấn nàng, là ai lợi dụng nàng hãm hại chúng ta phu quét đường mạo hiểm đoàn cùng phá hiểu. Mạo hiểm đoàn trở mặt Decathlon Anlen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một bộ chất vấn con của hắn công tác không cần đại não dáng vẻ. Phụ thân, xin lỗi, ta nhất thời phẫn nộ nhịn không được liền. Decathlon Junkie phẳng phất biết mình đã làm sai chuyện, vội vàng xin lỗi liên tục. Người chung quanh đều nhìn ra được phu quét đường mạo hiểm đoàn là ở giết người diệt khẩu. Nhãn thần đối với phu quét đường mạo hiểm đoàn càng thêm tràn ngập khinh bỉ. Nhưng bọn hắn biết sự tình không có khả năng cứ tính như thế, muốn bãi bình phá hiểu mạo hiểm đoàn cũng không có đơn giản như vậy. Xin lỗi, con ta thất lễ, nhất thời phẫn nộ giết nàng. Việc này bởi vì người của chúng ta xảy ra vấn đề, chúng ta biết điều tra rốt cuộc, mau sớm tìm ra người giật dây cho các ngươi một cái công đạo. Decathlon Anlen không muốn bây giờ cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân khai chiến, chỉ dựa vào bọn họ phu quét đường mạo hiểm đoàn đối kháng phá hiểu. Mạo hiểm đoàn quá bị thua thiệt. Dù cho bọn họ có rất nhiều bí bảo, có không ít sức mạnh đối kháng phá hiểu mạo hiểm đoàn, nhưng một cái bán thần cường giả liều mạng đứng lên đầy đủ, để cho bọn họ chết đi phần lớn người. Hắn được kéo dài thời gian, kéo dài tới ngày mùa hè cùng hoan cùng ngày, khi đó đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn liền không chỉ đám bọn hắn phu quét đường, mạo hiểm đoàn. Thực sự là biết vặn vẹo sự thực, ngươi cảm thấy hiện trường người nhìn không ra các ngươi là ở giết người diệt khẩu, ngươi cảm thấy tùy tiện tìm một cái lấy cớ liền xong chuyện. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, Sensen Brenner bọn họ cũng đã loáng thoáng đối với phu quét đường, mạo hiểm đoàn đám người hình thành vòng vây. Tất cả nói chúng ta cũng là người bị hại, ngày mùa hè cuồng hoan sấp xỉ, mà Vũ học viện mặt mũi ai dám không cho. Chúng ta phu quét đường mạo hiểm đoàn ở cuồng vọng, cũng sẽ không ngốc đến khoảng thời gian này gây sự. Này rõ ràng chính là có người cố ý lợi dụng Ly Fatina gây sự tình, để cho chúng ta hai chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn trở mặt. Nếu như ngươi không phải là muốn nhận định chuyện này là chúng ta làm ra, dù cho thực lực các ngươi cường đại, chúng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Giết chóc đã định trước có thương vong, đến lúc đó chúng ta phu quét đường mạo hiểm đoàn kết cục khả năng rất thê lương, nhưng các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn khẳng định cũng sẽ chết hơn phân nửa nhân. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, liền làm cho này sự kiện đạt đến hơn mấy cái nhân mạng, đây cũng không phải là lý trí phương pháp làm. Decathlon Anlen biết viện trưởng Duane Danny ở nơi này, giá nhất giá rất khó đánh nhau. Vì chung cũng không chịu phá hư. Vì ngày mùa hè cuồng hoan có thể bình thường tiến hành, viện trưởng Duane Danny 89/10 biết ngăn cản bọn họ giết chóc. Bất quá, dù cho hắn dự phán viện trưởng Duane Danny sẽ ra tới ngăn cản bọn họ khai chiến, nhưng hắn cùng hắn các đồng đội như trước cơ bắp căng thẳng ngưng thần. Bọn họ chỉ sợ phá hiểu mạo hiểm đoàn liều lĩnh đối với bọn họ động thủ. Wu Wei bọn họ nghe được Decathlon Anlen vẫn còn ở uy hiếp bọn họ, nói ra chiến bọn họ sẽ chết hơn phân nửa nhân, bọn họ không khỏi cười lạnh một tiếng. Dù cho lão gia tử không ra tay, bọn họ đều có nắm chặt đánh thắng phu quét đường mạo hiểm đoàn, không nói Sensen Brenner vô hạn bạo binh, Wu Wei lúc này cũng đã là siêu việt giả cường giả. Ở Wu Wei ám long hình thái nuốt vào hấp huyết quỷ thân vương Mi Start một khắc kia, Wu Wei thực lực cũng đã tăng vọt đến thánh kỵ sĩ, điểm tới hạn có lão gia tử các loại kỳ hiệu đan dược trợ giúp, ở tới trung đều trên đường, Wu Wei một cách tự nhiên thăng cấp siêu việt giả tầng thứ. Wu Wei ở thánh kỵ sĩ tầng thứ dựa vào thần chi thủ, là có thể đối kháng hấp huyết quỷ thân vương Mi Start. Mi Start ở siêu việt giả tầng thứ ở giữa, còn không phải bình thường mạnh mẽ. Hiện tại Wu Wei thăng cấp siêu việt giả, thêm lên thần chi thủ phụ trợ, một dạng siêu việt giả căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, thậm chí hắn có thể lấy một chọi hai. Sensen Brenner có hai đại truyền thừa, Thi Vu truyền thừa cùng Vong Linh Pháp Sư truyền thừa, hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân, Wu Wei đều trở nên mạnh mẽ, hắn làm sao có khả năng hoàn nguyên dừng bước, ma lực không nói, hắn vô lực đã sớm bước vào siêu việt giả tầng thứ. Hắn bạo binh hình thức không phải là chỉ một thi quỷ quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn hắc võ sĩ quân đoàn, băng hỏa trùng quân đoàn, Hoàng Kim Khô Lâu quân đoàn, Khủng Bố Thi Long quân đoàn chờ các loại, những thứ này bạo binh hình thức đầy đủ dây dưa đến chết một hai danh siêu việt giả, cường giả. Mặt khác trong tay hắn lớn chừng bàn tay Hoàng Kim Tiểu Khô Lâu, là có thể đối kháng một gã siêu việt giả cường giả. Sở dĩ hắn trong tay Hoàng Kim Tiểu Khô Lâu, có thể bị cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành dũng giả trộm đi, cái kia dũng giả không chỉ là bán thần cường giả, có kỹ năng đặc thù còn không giảng đạo lý. Bị trộm đi đúng là không có biện pháp. Cũng may lão gia tử đi theo tên kia dũng giả giảng đạo lý muốn trở về. Chỉ là Sensenbrenner cùng Wu Wei hai người, cũng đủ để đối phó 4-5 danh siêu việt giả cường giả. Cái này tương đương với ngoại trừ bán thần cường giả bên ngoài, hai người bọn họ người là có thể đối kháng một cái đế quốc, thậm chí quét ngang một cái đế quốc. Phu quét đường mạo hiểm đoàn chỉ có 3 gã siêu việt giả cường giả, dù cho phu quét đường mạo hiểm đoàn có bài tẩy gì tồn tại, Sensenbrenner cùng Wu Wei đều có tự tin đánh bại bọn họ. Cái này cũng chưa tính bên trên Nim, Nim mặt ngoài là một gã cường hãn siêu việt giả cường giả, có thể trong cơ thể nàng ở một vị bán thần tầng thứ trở lên tồn tại. Dù cho Nim không chịu nổi huyết tổ toàn bộ lực lượng, nhưng mượn dùng huyết tổ tiểu bộ phân lực lượng cũng là một gã bán thần cường giả. Nim nếu như liều lĩnh phát uy đứng lên, thế gian có thể ngăn cản nàng người, lác đác không có mấy. Decathlon Anlen nói ra chiến, bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn sẽ chết nửa trên nhân. Sensenbrenner cùng Google nội tâm cười thầm Decathlon Anlen vô tri lão gia tử, ngươi không phải nói ngươi là một cái không phải giảng đạo lý lão nhân, đều như vậy, trực tiếp chơi hắn nhóm chính là. Nim e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng, Hoàng Đông Kiệt không có trả lời. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng phảng phất một điểm liền bạo nổ. Có thể hay không cho ta một bộ mặt, ngày mùa hè cuồng hoan đối với Ma Vũ Học Viện rất trọng yếu, phá hư ngày mùa hè cuồng hoan thì tương đương với cho Ma Vũ Học Viện, bôi đen thân ta là viện trưởng, tự nhiên không hy vọng có người phá hư học viện ngày mùa hè cuồng hoan. Các ngươi cùng chuyện của bọn họ có thể, hay không ở ngày mùa hè cuồng hoan sau khi kết thúc, ly khai chung đều ở đây giải quyết. Viện trưởng Ben Danny vỗ một cái Hoàng Đông Kiệt bả vai. Hắn thân là viện trưởng, nhất định phải vì Ma Vũ Học Viện phụ trách. Nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng phu quét đường mạo hiểm đoàn đánh nhau, đối với chung điều mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Viện trưởng Duyên Danny chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như trước bất vi sở động, tiếp tục nói. Ngươi cũng là từ Ma Vũ Học Viện đi ra tốt nghiệp, không nể mặt ta, cũng cho năm đó đào tạo đạo sư của chúng ta một điểm mặt mũi a. Ma Vũ Học Viện có thể có ngày hôm nay, không thể rời bỏ các đời đạo sư môn nỗ lực cùng vô tư kính dâng. Những đạo sư kia có thể nói là vì Ma Vũ Học Viện dâng lên toàn bộ, bọn họ tâm nguyện là hy vọng học viện có thể thật tốt truyền thừa tiếp. Học viện ngày mùa hè cuồng hoan nếu là bởi vì chuyện của các ngươi bị làm lỡ, bị phá hư, cái này tương đương với cho Ma Vũ Học Viện bôi đen, đây là môn đời đạo sư không muốn thấy nhất. Viện trưởng Duyên Danny trực tiếp mang ra năm đó đào tạo Hoàng Đông Kiệt đạo sư môn, hy vọng Hoàng Đông Kiệt có thể cho bọn họ một điểm mặt mũi. Tốt, Ma Vũ Học Viện dù sao cũng là ta trường học cũ, đã từng đào tạo ta đạo sư mặt mũi, ta phải cho. Hoàng Đông Kiệt nghe được viện trưởng Duyên Danny đều nói đến chỗ này phân thượng, trước hết thả phu quét đường mạo hiểm đoàn một con ngựa, ngược lại bọn họ chạy không thoát. Hơn nữa hắn cũng dự cảm ngày mùa hè cuồng hoan có thể sẽ xảy ra chuyện, phu quét đường mạo hiểm đoàn ở bên trong khẳng định còn có vai diễn, hắn ngược lại nhìn đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người đụng tới. Viện trưởng Duyên Danny cùng phu quét đường mạo hiểm đoàn đám người tùng một khẩu khí, phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể lùi một bước không còn gì tốt hơn nhất. Hiện trường người liền thất vọng rồi, thật tốt một tuồng kịch cứ như vậy không có. Lão gia tử. Bêu chứng kiến lão gia tử không chuẩn bị mang Nêm Gia Ti đi, cam chịu Nêm Gia Ti bị Ma Vũ Học Viện thay giam giữ, hắn gấp rồi. Đi Hoàng Đông Kiệt không có giải thích cái gì, tay hư không tìm tòi. Bêu đưa cho Ly Fatina không gian giới chỉ cũng đã đến trên tay của hắn, xoay người không quay đầu lại ly khai. Bêu còn muốn nói điều gì, kết quả Gia Gia làm cho hắn vững vàng, trở về đang nói. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân ly khai, hiện trường người đều không thú tản đi. Phụ thân, phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Decathlon Junkie nói rằng, hanh, bọn họ không quá ngày mùa hè cuồng hoan ngày nào đó. Decathlon Anlen biết vô luận như thế nào đều muốn ở ngày mùa hè cuồng hoan ngày nào đó, giải quyết hết phá hiểu mạo hiểm đoàn mới được, không phải vậy bọn họ liền nguy hiểm. Ở trên đường trở về, bêu cùng sau lưng lão gia tử một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, một lòng nghĩ Nêm Gia Ti hắn lại không có chú ý Google cùng Nim, đã lặng yên rời khỏi đơn vị. Nhất Hào Đình viện lão gia tử, vì sao không mang đi Nêm Gia Ti, nếu như nàng rơi xuống giáo đình trên tay, Nêm Gia Ti còn có đường sống. Trở lại đình viện, Bêu phát hiện Wu Wei cùng Nim không ở trong đội ngũ, nhưng hắn không có tâm tư lưu ý những thứ này, nóng ruột muốn biết lão gia tử vì sao cứu Nêm Gia Ti. Thanh niên nhân chính là thiếu kiên nhẫn, Wu Wei cùng Nim không ở, ngươi cảm thấy bọn họ đi làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt gió nhẹ nhạt mây nói rằng, bọn họ đi cứu người. hai người bọn họ có được hay không, Ma Vũ học viện nội tình thâm bất khả chắc, chúng ta có muốn hay không đi giúp bọn họ. Bêu phản ứng rất nhanh, lập tức ý thức được Gu Wei cùng Nim đi cứu người, nhưng lại lo lắng Gu Wei cùng Nim hai người cứu không ra người. Xem ra cần phải dạy ngươi một ít nhân tình lõi đời, Gu Wei bọn họ mặt ngoài phải đi cứu người, thực tế chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu đem người đón về tới, mà ba quả thật viện trưởng Duen Dani không có dự liệu được chúng ta sẽ đi cứu người, ta hôm nay cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải cấp ta mặt mũi. Hấp huyết quỷ tai họa kết thúc không bao lâu, một số người thần kinh còn thập phần căng thẳng, một sự tình tự nhiên muốn làm cho ngoại nhân xem. Đâu, người không là cho ngươi mang về. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Bêu nhìn ra phía ngoài, có hai bóng người, chính là Gu Wei đem Nêm Gia Ti mang về. Bêu chứng kiến Nêm Gia Ti, vui mừng bật bật nhảy nhảy chạy tới. Lão gia tử, đang cùng ngươi dự liệu giống nhau, chúng ta đi bọn họ liền đem người giao cho chúng ta. Mặt khác bọn họ còn chủ động gây ra động tĩnh, tạo nên Nêm Gia Ti là bị còn lại hấp huyết quỷ cứu đi hiện tượng. Gu Wei không để ý đến Bêu cùng Nêm Gia Ti ngươi tỉnh ta nùng, hướng lão gia tử bẩm báo nói. Nim đâu? Nàng nói nàng đi thu một điểm lợi tức cùng. Nghe được Gu Wei nói Nim đi thu lợi tức, những người khác đều biết lời này là có ý gì, nhưng không ai vô cùng lo lắng Nim an nguy. Cũng không lâu lắm, Nim đã trở về, trên người có chứa yếu ớt mùi máu tươi. Không có làm ra lớn đặc biệt động tĩnh chứ. Hoàng Đông Kiệt nằm ở trên ghế xích đu, mở to nửa hí ánh mắt hỏi. Không có, ta để mắt tới người cũng không phải là siêu việt giả trở xuống. Ta muốn vặn gãy cổ của bọn họ, vẫn không phải là dễ ta giết hai người, trong đó một cái người chính là khống chế Bêu khôi lỗi thao túng sư. Nim chứng kiến lão gia tử thái độ, biết lão gia tử cũng không có truy cứu nàng tự ý hành động, trong lòng lại càng không có áp lực. Nàng quay đầu nhìn về phía Bêu, một bộ ngươi nhanh khen ta một cái, ta đi báo thù cho ngươi. Có thể khi nàng nhìn thấy Bêu cùng Nêm Gia Ti ngươi tình ta nồng, cảm tạ nàng lời nói đều mặn bất kinh tâm, cái này có lễ ý làm cho Nim gò má tức giận đến tròn đô đô. Thật là có khác phái không có nhân tính. Lão gia tử, nàng có thể hay không lưu lại? Bêu sung mãn mong đợi nhìn lấy lão gia tử. Nêm Gia Ti cũng rất khẩn trương, nàng biết nàng đi ở chỉ bằng lão gia tử một câu nói. Có thể, bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nên có ngụy trang vẫn là nên. Đây là tạm thời, chung đều dù sao nhiều người nhiều miệng, ly khai chung đều về sau liền không cần. Hoàng Đông Kiệt đồng ý. Tạ tạ lão gia tử, cảm ơn. Bơ la lấy Nêm Gia Ti hướng lão gia tử cảm tạ hết, liền lôi kéo Nêm Gia Ti vào nhà quá hai người của bọn họ thế giới. Lão gia tử, chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn nổi tiếng bên ngoài, phu quét đường mạo hiểm đoàn, không có khả năng như thế không có lý trí trêu chọc chúng ta, sợ rằng phu quét đường mạo hiểm đoàn chỉ là người khác đối phó chúng ta một cây đao. Chúng ta có muốn hay không lập tức thâm nhập điều tra, để ngừa một phần vạn? Sensen Brenner hỏi. Điều tra thì không cần. Thời gian không kịp, qua một ngày nữa, ngày mùa hè cuồng hoan lại bắt đầu. Lúc này phu quét đường mạo hiểm đoàn đã lùi về, chúng ta nghĩ điều tra cũng điều tra không đến thứ hữu dụng. Lại nói, hiện tại trên đại lục, ngoại trừ giáo đình dốc toàn bộ lực lượng có thể uy hiếp được chúng ta. Thế lực khác, chúng ta không cần lo lắng, dù cho không đối kháng được, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Hoàng Đông Kiệt không có chút nào lo lắng người khác tính kế hắn, bởi vì thực lực tin tức sai. Người khác chỉ biết là phá hiểu mạo hiểm đoàn là hắn một cái bán thần cường giả, thành viên khác tất cả đều là siêu việt giả trở xuống. Bất kể là Gu Wei, vẫn là Sensen Brenner, bọn họ tối đa bị làm thành làm là thánh kỵ sĩ, hoặc là anh hùng cấp tầng thứ thi vu. Nim đã là hấp huyết quỷ thân vương, lại là huyết tổ chuyện, căn bản cũng không có người biết. Huyết tổ khôi phục đến huyết tổ bị thua, cũng chỉ là huyết tộc cao tầng cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn chuyện, thế nhân chỉ biết là hấp huyết quỷ tai họa kết thúc, cũng không rõ ràng cặn kẽ quá trình. Dù cho giáo đình cũng là, giáo đình đi ra chiếm tiện nghi thời điểm, hấp huyết quỷ tai họa cũng đã kết thúc, bọn họ chỉ biết là huyết tổ bị Hoàng Đông Kiệt đánh bại, cũng không biết Nim tình huống. Bây giờ còn có người muốn tìm phá hiểu mạo hiểm đoàn phiền phức, là bởi vì bọn hắn căn bản, cũng không rõ ràng sở phá hiểu mạo nghiệm đoàn thực lực chân chính. Không tính cả lão gia tử cùng Nim, Gu Wei cùng Sensen Brenner hai người cũng đủ để đối phó một cái đế quốc. Sở dĩ điều tra không cần phải, bọn họ có để khí ứng phó toàn bộ. Ngày mùa hè cuồng hoan có khóa trước tốt nghiệp giữa luận bàn phân đoạn, Bêu nhất định sẽ bị phu quét đường mạo hiểm đoàn nhân khiêu khích, tiến hành luận bàn, các ngươi liền khổ cực một cái ma luyện hắn. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng mang theo Hy Nhi trở về nhà đi nghỉ. Để cho ta tới. Ninh yêu mang thù, nghe được có đúc luyện Bêu cơ hội, trực tiếp chạy đi gõ cửa. Làm sao vậy? Bêu đang muốn cùng Nêm Gia Ti tiến hành bước kế tiếp, cửa phòng liền văng lên, điều này làm cho hắn thập phần phiền muộn là ai quấy rối chuyện tốt của hắn. Có thể nghe được tiếng đập cửa kịch liệt như vậy, hắn cho rằng đã xảy ra chuyện, cũng không quản được nhiều như vậy, vội vã đi mở cửa. Kết quả chứng kiến Nim đứng ở phía trước, Già già hắn cùng Wu Wei Thúc đứng sau lưng Nim, trận thế này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu. Lão gia tử nói, muốn ở ngày mùa hè cuồng hoan phía trước, để cho ngươi thăng cấp thánh kỵ sĩ, hoặc là anh hùng cấp ma pháp sư, chúng ta là tới giúp ngươi, mau cùng chúng ta đi huấn luyện. Lão gia tử không có gắng phải bêu thăng cấp thánh kỵ sĩ, hoặc là anh hùng cấp ma pháp sư, là Nim tự mình thêm, nếu là không có lý do, nàng tại sao có thể hung hăng huấn luyện bêu. Sau lưng Wu Wei cùng Sensen Brenner vừa nghe, cũng không nói gì thêm, Nim cũng là vì bêu tốt, tối đa huấn luyện độ khó gia tăng một ít. Thân là nam nhân, làm sao sợ chịu khổ, sợ tôi luyện. Ngươi, các ngươi đùa giỡn a, khoảng cách ngày mùa hè cuồng hoan chỉ còn lại một ngày, ta làm sao có khả năng ở thời gian một ngày thăng cấp thánh kỵ sĩ, hoặc là anh hùng cấp ma pháp sư. Bêu nội tâm tự nhiên là không tình nguyện, thời gian một ngày, có thể hay không thăng cấp là một chuyện, nhưng hắn so với khắc càng hưởng thụ cùng với nêm gia ti thời gian. Ngươi dùng lão gia tử nhiều thuốc viên như vậy, ngươi chỉ tiêu hóa trong đó tiểu bộ phân dược hiệu, còn phần lớn dược lực giấu giếm ở trong cơ thể của ngươi, chỉ cần ngươi tiêu hóa xong những dược hiệu này, đầy đủ ngươi tấn thăng. Ít nói nhảm, theo chúng ta đi. Nim cũng là không khách khí, không cho bêu phản kháng, trực tiếp đem hắn lôi đi. Nêm gia ti thấy thế, cũng đi theo. Phòng ngủ chính bên trong Hoàng Đông Kiệt ôm Hy Nhi còn không có đi vào giấc ngủ. Đang suy nghĩ gì đấy? Hy Nhi hỏi. Ta đang suy nghĩ di dưỡng thiên nhiên làm sao lại những thứ kia khó, mỗi lần mới thanh nhàn xuống tới, sẽ có sự tình phát sinh, hơn nữa mỗi một sự kiện đều với các ngươi có quan hệ. Sensen Brenner về hưu trở về thôn xóm dưỡng lão, ngoài ý muốn bị cường đạo giết. Ta và Gu Wei giết cường đạo báo thù cho hắn, hắn lại chuyển biến thành ngoại tộc, chúng ta lại được đi ra tìm hắn. Đi ra tìm hắn lúc, lại đụng tới Ilu Vương quốc, Agak Vương quốc, Murphy Vương quốc Tam quốc giao phong, một series trải qua để cho chúng ta đi tới mặt ngoài tới. Tìm được rồi Sensen Brenner, liền đến Gu Wei cùng vong quốc chuyện của công chúa. Gu Wei chuyện, đã đến Nim cùng nàng tỷ tỷ giống như rồi giết chuyện. Nim chuyện, liền đến bêu chuyện tình cảm món. Liền một đêm, Liner ở quá khứ trải qua đồng dạng có một ít tiểu nhạc đệm. Nguyên bản đang còn muốn carry trấn thủ cùng với chính mình ba phần mẫu đất, mặc kệ chuyện của ngoại giới, làm một cái việc không liên quan đến mình, treo thật cao nhân ai nghĩ phát sinh có chuyện đều ở đây bên cạnh mình. Hy Nhi, ngươi giống như Gu Wei, đều là bị ta nhặt được, ta cũng chưa từng có hỏi qua ngươi đã qua, kế tiếp là không phải đến phiên ngươi. Hoàng Đông Kiệt đã buồn cười vừa bất đắc dĩ nói. Tiếp đó sẽ không trải qua có quan hệ sự kiện của ta. Ta không biết, nhưng ta là tinh linh vương đình vứt bỏ bên ngoài công chúa. Hy Nhi không có gạt Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt muốn nghe nàng đã qua, nàng liền nói. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe Hy Nhi là tinh linh vương đình vứt bỏ công chúa. Hắn quen, ngược lại Gu Wei chuyện của bọn họ đều đã trải qua. Nhiều hơn nữa trải qua nhất kiện có quan hệ Hy Nhi chuyện cũng không có gì. Nhưng căn cứ định lý Pit Ago, cũng có khả năng không phải cần kinh nghiệm. Nghe Hy Nhi vào thuật, tinh linh vương đình từ xâm lâm tinh linh cùng hắc ám tinh linh cộng đồng nắm quyền. Hy Nhi là xâm lâm tinh linh bên kia. Bởi quyền lực giao chuyển phát sinh biến cố, hắc ám tinh linh tranh đoạt đại bộ phận quyền lực, ép tới xâm lâm tinh linh không thở nổi. Lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, Hy Nhi vị này công chúa đã bị lưu đày. Hoàng Đông Kiệt nghe xong, vỗ vỗ Hy Nhi sau lưng thoải mái một hồi, sau đó hai người liền chìm vào giấc ngủ. Phu quét đường mạo hiểm đoàn sở tại Decathlon Anlen sắc mặt ám trầm nhìn lấy, trên mặt đất hai cỗ thi thể, đều là gắng gượng bị người vặn gãy cái cổ mà chết. Một cái khôi lỗi thao túng sư, một cái bọn họ y sư, điều này làm cho bọn họ làm sao không tức. Hơn nữa bọn họ không cần suy nghĩ, cũng biết là phá hiểu mạo hiểm đoàn trả thù bọn họ làm. Phụ thân, chúng ta cứ tính như thế. Decathlon Junkie không cam lòng hỏi. Phá hiểu mạo hiểm đoàn dám làm như vậy, bọn họ sẽ không sợ chúng ta đi đối chất. Bọn họ khả năng một câu các ngươi có chứng cứ sao, liền đem chúng ta cho đuổi rồi. Decathlon Anlen cắn răng, biết đi tìm phá hiểu mạo hiểm đoàn vô dụng. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không thừa nhận, bọn họ cũng là không có biện pháp nào. Tây Nghĩa Long cùng Wang Phu Dạ thực lực cũng không yếu, dù cho đối mặt siêu việt giả, bọn họ bao nhiêu có thể dãy dụa một hồi, tuyệt đối không thể chết cái này 2.8 sao thẳng thắn, liền phản ứng năng lực đều không có. Xuất thủ có thể là lão nhân kia, chỉ có bán thần cường giả xuất thủ, mới để cho Tây Nghĩa Long cùng Wang Phu Dạ còn chưa phản ứng kịp, cái cổ đã bị vặn gãy. Bán thần cường giả đánh lén thật là đáng sợ, chúng ta bây giờ tốt nhất không nên ra ngoài. Một ngày lạc đàn tiếp theo một đi không trở lại, dã thần thông quá Tây Nghĩa Long bọn hắn chết dạng nhìn ra bọn họ chết quá thẳng thắn, suy đoán cái này nhất định là bán thần cường giả làm. Phá hiểu mạo hiểm đoàn không có khả năng có vị thứ hai bán thần cường giả, kết quả đi ra, đây chính là lão nhân kia không giảng võ đức làm. Đối mặt lão nhân kia không giảng võ đức chơi đánh lén, điều này làm cho bọn họ kiêng kỵ sâu đậm đứng lên. Ma Vũ học viện truyền đến tin tức, con kia hấp huyết quỷ thân vương chạy rồi, nói là bị còn lại hấp huyết quỷ cứu đi. Huyết Nha ở một bên nói rằng, Hanh, cho hề này cũng liền phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân biết chơi, không nghĩ tới Ma Vũ học viện sẽ như vậy bán bọn họ một bộ mặt. Decathlon Anlen suy đoán ra đại khái, lửa giận lớn hơn. Không nên đi ra ngoài, nghỉ ngơi dưỡng sức, yên tĩnh chờ ngày mùa hè cuồng hoan đến, ngày hôm đó chúng ta muốn phá hiểu mạo hiểm đoàn nợ máu trả bằng máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.